thì trực tiếp mua một cái lò nướng thịt, cắm điện là được rồi. Anh còn làm ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net